Mau xuyên công lược nam thứ vạn năm mau yêu ta. Chương 14, không gian của hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy, hệ thống, lúc nãy ngươi nói là tạo phục chế hồn, đó là cái gì vậy? Trong không gian trắng xóa, giọng Hạ Y văng vẳng hỏi hệ thống. Ký chủ, phục chế hồn có thể xem là một loại linh hồn nhân bản, phục chế hồn tiếp nhận ký ức của nguyên thân cùng ký ức của các công lực giả trong thân thể nguyên thân, giúp sau khi công lực giả rời đi thì cơ thể đó sẽ theo tính cách của họ để tiếp tục sống cuộc sống mà theo lẽ giả sử nếu công lực giả ở lại thế giới đó sẽ sống, bao gồm bồi mục tiêu đến cuối đời. Hệ thống máy móc từ tốn giải thích. Đây chính là một thiết lập của chủ thần khi tạo ra hệ thống công lực này, để mọi thế giới sau khi nhiệm vụ giả hoàn thành vẫn sẽ hướng đến một kết cục viên mãn. Được xem là một loại phúc lợi. Ồ, xem ra hệ thống ngươi có đầy đủ phúc lợi chuyên nghiệp nha. Hạ Y không nhịn được cảm thán. Tất nhiên rồi ký chủ, tất cả chuyện này đều là nhờ hội trưởng đại nhân kiến nghị. Quả thực tuyệt vời a. Hệ thống phụ họa một phen nở mũi, không quên khen ngợi tên gọi hội trưởng hết lời. Còn nữa, giả sử nếu sau khi hoàn thành công lực ta chọn no, vậy thì sẽ như thế nào? Hạ Y vẫn chưa hết thắc mắc, nếu ký chủ chọn no thì bản hệ thống sẽ báo rõ thời gian cô được ở lại thế giới đó nha. Sau đó vẫn sẽ phải tạo phục chế hồn thay thế, vì nếu không sẽ làm chậm tiến độ hoàn thành nhiệm vụ á. Ồ cơ mà hệ thống các ngươi đã từng có công lực giả nào ở lại thế giới đến cuối đời chưa? Hạ Y thuận miệng hỏi, cái này, hệ thống đăm chiêu một hồi. Tôi không nhớ rõ, hình như cũng có vài người a, nhưng đó chỉ là trường hợp bất đắc dĩ, vì đa số công lực giả đều lựa chọn nhanh chóng hoàn thành tất cả nhiệm vụ để được sống lại sớm. Là như vậy sao? Hạ Y trầm ngâm một lúc, có lẽ cô cũng sẽ giống đại đa số bọn họ đi. Lựa chọn nhanh chóng hồi phục sinh mệnh, cô đến cùng chấp nhận trở thành công lực giả, phần lớn đều là vì mạng sống, vì công việc thôi nhỉ. Được rồi, còn về thế giới tiếp theo, Hạ Y không nghĩ nữa chuyển sang chuyện khác. À phải, vậy ký chủ muốn tiếp tục nhiệm vụ luôn sao? Hạ Y gật đầu thành công hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới đầu tiên khiến cô rất hưng phấn nha. Vậy được, ký chủ tiến vào thế giới tiếp theo, yes or no? Hệ thống nhanh chính đưa ra lựa chọn, yes, bắt đầu đếm ngược thời gian truyền tống. 5, 4, 3, 2, 1, 0, cách chương.